Chương 87, sơ tâm, cài gờ giúp xây rồi. Ngươi không phải nói nhà ngươi cảnh bình thường sao? Vậy ngươi là dựa vào cái gì nhận được nữ số 1? Ngươi không có tiếp nhận quy tắc ngầm không? Chúng ta không tin bởi vì thành kiến, nhường đại chúng hoàn toàn xóa bỏ một người cố gắng, chỉ hướng bẩn thỉu không chịu nổi kia một mặt phỏng đoán. Cái này ngôn luận thật là khiến người ta đau cả đầu, tuy là có một phần người xác thực như thế, nhưng cũng không thể bằng cái này đổ nhào một thuyền người a không tệ. Chúng ta can thiệp không được người khác nói thế nào làm thế nào, nhưng chúng ta có thể làm chính là làm tốt chính mình, như bộ chính, kia bóng nghiêng lại có thể thế nào bảo trụ chúng ta sở tâm, quay đầu lúc đến đường liền sẽ phát giác hết thể đều là đáng giá. Hồ Châu đón. Nguyện chúng ta có thể một đường hướng về phía trước, không quên sơ tâm. Lan Kiều cuối cùng điểm một cái sơ tâm đề, hôm nay cái đề tài này liền xem như kết thúc mỹ mãn. Đưa cờ rồi, tất cả mọi người đi rửa mặt một chút sớm đi ngủ đi, ngày mai không nên quên sáng sớm nha. Lan Kiều đứng người lên, chúng nữ nhi đi theo ta mang các ngươi trở về phòng. Nhi tạp đi theo ta. Hồ Châu cười nói, khu nhà nhỏ này là thật lớn, nhưng còn chưa tới một người một gian phòng trình độ. Dương Đan bởi vì lớn tuổi giấc ngủ cạn, cho nên mới được phân cho đơn độc một gian phòng, mà những người khác là phải ngủ giường ghép lớn ngủ ở cùng nhau mới có trao đổi có xem chút sao. Nhìn qua tiết mục người đều biết, nơi này có hai gian phòng lớn, một cái nam nhân ở, một nữ nhân ở, mỗi cái trong phòng đều song song cất đặt có bô nở tấm giường đơn, mà cái này giường đã đầy đủ mỗi kỳ khách quý sử dụng. Nếu như kia kỳ phá lệ xin nhiều vị trí khách quý, cái kia cũng không sao, nơi này khoảng không phòng còn có, lại thu thập ra tới là được rồi. Gian phòng bên trong không có phòng vệ sinh là công dụng, đang đi hành lang cuối cùng, bất quá còn tốt có hai cái, vừa vặn nam nữ tách ra dùng. Hoàn cảnh nói thật xác thực không tính là tốt, thậm chí còn có chút đơn sơ, nhưng lại thắng ở sạch sẽ thanh lu, còn có loại cổ phát phong cách, ở mấy ngày vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, người coi như ghét bỏ cũng không thể biểu hiện ra ngoài, lại ghét bỏ cũng phải ở bô nở tấm giường. Lan Kiều Giang Tiểu Bạch cùng Thất Thải tỷ muội vừa vặn một người một cái giường vị trí, lần lượt rửa mặt xong về đến phòng. Nữ minh tinh nha, tại dưỡng da lên là chắc chắn sẽ không phạm lười, mặt mới là ăn cơm vô liếng, huống hồ các diễn viên thường xuyên trang điểm, có khi tham gia điện lễ lại còn hóa nùng trang, quay phim lưu hành một thời trình khẩn trương ngày đêm đảo ngược, này đôi làn da đều là có hại hại, cái này phải dùng tốt hơn mỹ phẩm dưỡng da để đền bù chữa trị. Thựa như câu nói kia dùng quý nhất cái mắt, ngao trễ nhất đêm. Thế là dù là tất cả mọi người mệt mỏi, nhưng lại còn là gượng chống dưỡng da. Lan Kiều sớm tại lên lầu thời điểm liền nói cho các nàng biết, gian phòng bên trong là có camera, để các nàng cử chỉ cẩn thận chút, cho nên bọn họ áo ngủ đều là sau khi tắm xong trong phòng vệ sinh đổi nhưng là có camera tại, cũng liền cho thấy các nàng mặt mộc được tại đại chúng trong tầm mắt bại lộ. Lan Kiều không sao cả, nàng đều hơn 40. Cũng không phải dựa vào mặt đi lưu lượng tuổi trẻ tiểu hoa, cho nên đối với mặt mộc không có e ngại, sau khi tắm xong trực tiếp chính là lõa mặt tiến gian phòng sau lại dưỡng da. Tiểu Thất cũng giống như vậy, dung mạo của nàng xem như thanh tú dễ thương, không tính đặc biệt đẹp, bất qua ưu điểm lớn nhất là làn da rất tốt, dù là không có trang điểm cũng là thanh tú đẹp mắt. Thải Thải cũng không phải là dạng này, nàng là dưỡng da xong mới trở về. Giang Tiểu Bạch tại nàng vào nhà sau liền phát hiện nàng trang điểm tuy là tháo, thế nhưng là trên mặt lại là lên tầng phấn lót, cái này khiến làn da của nàng nhìn xem tinh tế trắng non một chu tờ, lông mày cu nở dê hơi sửa hạ. Nhưng mà không có hóa trang tô điểm, dung mạo chí ít giảm điểm bá thành, lập tức theo xinh đẹp động lòng người biến thành đã trên trung đẳng. Giang Tiểu Bạch cũng là mặt mộc trở về. Thải Thải lúc đầu đối Giang Tiểu Bạch mặt mộc rất trơ mong. Dưới cái nhìn của nàng nào có cái gì thiên nhiên mỹ nữ, cái gọi là mỹ nhân đều dựa vào quần áo còn có trang điểm chống đỡ. Nói không chừng Giang Tiểu Bạch bỏ đi cái này sau còn không bằng chính mình lớn lên đẹp mắt. Về phần Giang Tiểu Bạch ảnh mặt mục, Thải Thải tỏ vẻ nàng liền một sợi tóc đều không tin. Cho nên tại Giang Tiểu Bạch đi khi tắm nàng vẫn hướng cửa ra vào dò xét, nhưng khi nàng nhìn thấy mặt mục trở về Giang Tiểu Bạch về sau, cả khuôn mặt đều đen một chút. Giang Tiểu Bạch đối nàng trực câu câu ánh mắt nhìn kim mà không thấy. Liên cái này muội tử e cờ muốn tại vòng lâu dài lẫn vào không thể nghi ngờ là người si nói ngộng, nàng cảm thấy Thất Thải tổ hợp sở dĩ có thế đi đến hiện tại, đều là Tiểu Thất có công lớn nguyên nhân. Dưỡng ra xong, nói chuyện ngủ ngon, nằm xuống đi ngủ. Giang Tiểu Bạch ngủ rất tốt, hoàn toàn không có nhận giường ngủ không được tình trạng xuất hiện. Ngày thứ 2 nàng là buổi sáng 5 giờ xuất đầu tỉnh lại. Trời đã nửa sáng, Giang Tiểu Bạch nhìn xem xung quanh, ba người khác đều còn tại trong ngủ mê. Cầm quần áo bước chân cẩn thận đẩy cửa ra, tại phòng vệ sinh rửa mặt xong thay xong quần áo, Giang Tiểu Bạch liền hạ xuống tầng. Dương mãi mãi ngài dậy sớm như thế a? Giang Tiểu Bạch một chút tầng liền thấy Dương đang ngồi tại dây cây nho dưới, trước mặt để đó điện thoại di động, ngay tại nghe cái gì kênh tiết mục. Tiểu Bạch thế nào không ngủ nhiều một lát? Dương Đan không nghĩ tới lại có người dậy sớm như thế, dị vãng sớm nhất cũng là nhanh 7 giờ mới lần lượt có người lên. Ngủ đến tự nhiên tỉnh liền lên, ta nhìn bên này không khí rất tốt, muốn đi chạy bộ. Giang Tiểu Bạch cười nói. Dương Đan lúc này mới chú ý tới Giang Tiểu Bạch dáng vẻ cùng hôm qua khác nhau. Hôm qua nàng tóc dài là tản ra, xuất phát từ lễ nghi hóa cái đạm trang, mặc trên người chính là hưu nhàn khoản quần áo. Nhưng bây giờ tóc dài đã tất cả đều ghim, mặt là mặt mục, quần áo là đồ thể thao, giày cũng là giày chạy đua. Cái này trang phục có vẻ phi thường có sức sống, nhường Dương Đan nhìn thấy đã cảm thấy có loại chiều khí bồng bột cảm giác, tâm tình đều tự dưng thay đổi tốt hơn. Hảo hảo, người trẻ tuổi nên nhiều hoạt động, ngươi đi đi, thị trấn cũng không lớn, ngươi chỉ cần theo đằng trước đầu kia chủ đạo chạy liền tốt, sẽ không lạc đường. Dương Đan cười nói. Giang Tiểu Bạch đang muốn đồng ý, liền nghe được sau lưng chuyển đến một thanh âm ai? Tiểu Bạch đại ca. Giang Tiểu Bạch quay đầu, liền thấy La Tuyền cũng xuống, hơn nữa mặc cùng mình một cái phong cách. Xác nhận xem ánh mắt, đều là muốn chạy bộ sáng sớm người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, kia cùng nhau các ngươi có thể đem bữa sáng tiền nhận, trở về thời điểm trực tiếp mua lấy muốn ăn gì đó. Dương Đan nhắc nhở. Cái này có thể, nếu không một hồi trở về còn phải đi một chuyến nữa. Bất quá hẳn là mượn bao nhiêu tiền vậy, cái này tiền ban đêm nhưng là muốn còn gấp đôi. Giang Tiểu Bạch có chút đoán không được nơi này giá hàng trình độ, nghĩ nghĩ liền hỏi Dương Đan đề nghị mượn bao nhiêu cho thỏa đáng. Dương Đan dáng tươi cười dần dần sâu nhìn một chút nàng, đằng trước không xa có một nhà bán điểm tâm, nếu như không muốn làm cơm có thể trong đó ăn, một người 3-4 khối đầy đủ. 3-4 khối? La Tuyền mở to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta lượng cơm ăn lớn. Nếu không ta mượn 10 khối đi. La Tuyền nghĩ nghĩ nói. Buổi sáng ăn không ngon, ban ngày thế nào công việc A? Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy cái giá tiền này quá thấp, nhưng nàng cảm thấy Dương Đan tổng không đến mức hố chính mình. Thế là nàng liền nói, ta đây mượn 3 khối liền tốt. 11 bình luận muốn vào G giúp người siêu 10 cái, thế là xây cải cải G giúp, 6928, 39686. Có hứng thu dọn tiểu đồng bọn có thể đến rồi, sau đó các ngươi sẽ nhìn thấy một người ít đến xưa nay chưa từng có, tựa như lâm thời G giúp nhóm mini nho nhỏ G giúp.